Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 164, góc truyện audio.com. Chương 164, Đường Tuấn Nghĩa Anh đã chạy đi đâu khoảng gần 8 giờ tối, bỗng nhiên Kiều Bích Ngọc nhận được cuộc gọi của Châu Mỹ Đuôi Kiều. Kiều Bích Ngọc, cậu có thể giúp chúng mình không? Đầu bên kia di động, giọng nói của Châu Mỹ Duy dồn dập lo âu. Kiều Bích Ngọc ở một mình trong phòng xa, Hoa ở tầng cao nhất mê hoặc hỏi lại, Mỹ Duy, bên cậu xảy ra chuyện gì thế, có phải cậu uống say rồi không? Nghe thấy giọng nói mơ hồ của cô ấy, hình như là uống không ít, hơn nữa tửu lượng của Châu Mỹ Duy rất thấp, uống 3 chén nhất định sẽ say. Quách Quách Cao Minh đâu? Châu Mỹ Duy nắm di động, giọng nói mơ hồ, không rõ, đã nói năng có chút lộn xộn rồi, anh ấy không ở đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Kiều Bích Ngọc cảm thấy kỳ lạ vì cô ấy đột nhiên hỏi Quách Cao Minh. Lúc trước Quách Cao Minh có việc nên ở lại thành phố Bắc An, nhưng một tiếng trước đã gửi tin nhắn nói đang tới, bảo cô đừng chạy lung tung. Kiều Bích Ngọc đã thay quần đang định xuống đại sảnh tìm đồ ăn, vừa định mở cửa ra ngoài thì nhận được cuộc gọi của Châu Mỹ Duy. Cô Thủy Tiên bị ép uống nửa chai whisky, giọng nói ở đầu bên kia di động có chút nhỏ còn đứt quãng. Tổng giám đốc Mạc nói ông ta là bà con của nhà họ Đường. Ông ta nói cô ta không có khả năng là bạn gái của Đường Tuấn Nghĩa. Nói nếu Hà Thủy Tiên muốn làm vợ bé của Quách Cao Minh, không bằng đi theo ông ta. Kiều Bích Ngọc căn bản không hiểu cô ấy đang nói gì. Mỹ Duy, bây giờ cậu ở đâu? Bây giờ mình. Châu Mỹ Duy ở bên kia di động ngây ngốc một lát. Cô ấy ở một hơi rượu, giống như nghĩ tới chuyện quan trọng, cao giọng hét lên. Bích Ngọc, cậu nhanh tới đây giúp bọn mình đi. Khách sạn này là của nhà họ Quách, người ở nơi này sẽ nghe lời cậu. Cậu nhanh lên. Kiều Bích Ngọc nghe cô ấy say tới mức nói năng lộn xộn, lông mày hơi nhíu chặt lại, lập tức sốt ruột. Cậu ở phòng nào, bây giờ mình qua đó. Nói xong, cô vội vàng mở cửa. Nhưng cô vừa mới mở cửa ra, phía trước lại có bóng dáng cao lớn xông tới. Kiều Bích Ngọc bất ngờ không phòng bị cái chán đụng phải lồng ngực của đối phương. Cô giật mình nhất thời không kịp phản ứng, đã bị đối phương đẩy vào bên trong cửa, khóa cửa lại. Bệnh thần kinh, anh là ai? Cô ngẩng đầu, tức giận mắng to, nhưng mà khi câu nói anh là ai vừa nói ra khỏi miệng, cả người Kiều Bích Ngọc cứng đờ lại, nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt cô không dám tin. Dáng người đối phương cao lớn, cao gần 1m86, nhưng nhìn có chút gầy, làn da và ngũ quan trắng nõn giống người phương Tây, nhất là đôi mắt màu lam thâm thúy, sáng long lanh, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Anh ta nhìn thẳng cô, trong đôi mắt màu lam là ảnh ngược gương mặt cô, trên gương mặt tuấn tú là trần trừ. Một lát sau, lúc này anh ta mới hơi mở môi mỏng thì thầm một tiếng. Giọng nói của anh ta trầm thấp mát lạnh, nhẹ nhàng mà rất dịu dàng, lại có chút lạnh nhạt. Cảm giác lành lạnh, đặc biệt nhất là giọng nói, vô cùng dễ nghe, giống như con người anh ta, bộ dạng tuấn tú trắng nõn, khí chất tuyệt trần, tính cách lạnh nhạt, cách gọi quen thuộc đã lâu này, ngoại trừ người mẹ đã qua đời của cô, chỉ có anh ta mới gọi như vậy, cục cưng. Cô đã phản kháng vô số lần với anh ta, xưng hô này quá buồn nôn rồi, nhưng người đàn ông vẫn gọi như vậy, làm thế nào cũng không đổi được. Nhóc Thanh, mấy năm nay anh đi đâu vậy? Góc truyện audio.com. Vành mắt của Kiều Bích Ngọc dần đỏ lên, cuối cùng không nói gì, một lát sau mới mở miệng mắng, Đường Tuấn Nghĩa, rốt cuộc là tên vô liêm sỉ, anh đã chạy đi đâu? Cách chương.